Trở thành thỏ tinh quần nam phụ bệnh nan y. Chương 47. Tầng 1 náo nhiệt, mà lúc này trong hành lang lầu 2, Hà Nhi Minh giằng co với Lục Triết. Hắn nghe được lời Lục Triết nói, tâm lý ghen ghét khiến hắn thiếu chút nữa đỏ mắt, lời nói càng thêm đả thương người. Cùng cô ấy, cậu dùng cái gì cùng với cô ấy? Cậu không phải không biết, người bệnh sơ cứng teo cơ một bên, sau 1 năm tứ chi sẽ héo rút nghiêm trọng tới mức ngay cả đi đường cũng thành vấn đề, chỉ có thể co quắp nằm trên giường vệ sinh đợi phải người khác tới chiếu cố. Huyệt thái dương Hà Nhi Minh bởi vì tức giận mà co rúm, hắn chất vấn Lục Triết. Chẳng lẽ cậu nghĩ muốn kéo lấy thân thể như vậy ở bên cạnh Tô Tư sao? Cậu mưu đồ gì đây? Chẳng lẽ cậu còn muốn cô ấy chăm sóc một tên phế vật trong tương lai như cậu sao? Cậu là người thân mắc chứng sơ cứng teo cơ một bên, so với tôi lại càng thêm rõ ràng hơn tương lai cậu sẽ biến thành như thế nào. Nếu cậu thực sự thích Tô Tư, nên cách xa cô ấy ra, không nên liên lụy tới cô ấy. Hà Nhân Minh hung hăng nhìn chăm chăm Lục Chiết, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Cậu biết rõ bản thân mình sẽ chết, lại còn muốn ở cùng với cô ấy sao? Cậu thực ích kỷ. Ánh mắt Lục Chiết hạ xuống, bộ mặt lạnh cứng dưới ánh đèn hành lang có vẻ cực kỳ lạnh lẽo, trên môi mỏng không còn chút huyết sắc, đầu ngón tay lạnh tới run lên. Hắn ngước mắt, con mắt đen nhánh nhìn về phía Hà Nhi Minh. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi chết xuống địa ngục. Hà Nhi Minh tức giận, huyệt thái dương run rẩy. Cậu muốn liên lụy tới Tô Từ? Lúc này cửa bị mở ra, Lục Triết và Hà Nhi Minh đồng thời nhìn lại. Thiếu nữ đứng đó thần sắc lạnh lẽo. Từ từ, Lục Triết bác bệnh nan y, cậu không nên đi cùng với cậu ta. Ánh mắt Hà Nhi Minh nhu hòa đi, mắt hắn sáng rực mà nhìn Tô Từ. Hắn không sống được bao lâu đâu, cũng không thể nào ở với cậu cả một đời. Tô Từ nghiêm túc nhìn hắn. Cậu bệnh sao? Tôi nhớ rằng tôi đã nói với cậu rất rõ ràng, tôi không thích cậu. Chuyện của tôi liên quan gì tới cậu? Tô Từ hung ác, so với Hà Nhi Minh còn đả thương người hơn. Là tôi không thích cậu. Cậu gây sự với Lục Chiết thì có làm được cái gì? Xả bất mãn của cậu sao? Cậu cho rằng là học sinh tiểu học tranh đoạt đồ chơi, chèn ép người ta là có thể đem đồ chơi đoạt lấy sao? Giọng nói Tô Từ rất êm tai mà lạnh lẽo, giống như là một con dao đâm vào trong ngực Hà Nhĩ Minh. Hành động của cậu trong mắt tôi khiến tôi cảm thấy cậu thực ngu ngốc. Hà Nhĩ Minh khó có thể tin mà nhìn Tô Từ, thân thể bị đả kích mạnh mẽ, thiếu chút nữa đứng không vững. Sự phách lối trên mặt hắn rút đi, một đôi mắt đỏ hồng mà nhìn Tô Từ. Từ từ, cậu ỷ vào tôi thích cậu mà tổn thương tôi. Tô Từ lắc đầu, ánh mắt có chút lạnh. Cậu sai rồi, tôi không phải cậy vào việc cậu thích tôi, mà là bởi vì tôi không thích cậu. Căn bản sẽ không quan tâm tổn thương hay là không tổn thương tới cậu. Cậu mắng người tôi thích, tôi mắng cậu, rất công bằng. Hà Nhân Minh luôn luôn tùy ý phách lối đã quen, từ nhỏ tới lớn là tiểu bá vương trong nhà, muốn cái gì có cái đó. Từ tới khi gặp được Tô Từ, nội tâm hắn đặt trên thân Tô Từ, đầu rơi máu chảy. Lời nói thiếu nữ lạnh lẽo khiến Hà Như Minh trong ngực rất khó chịu, con mắt đỏ bừng. Hắn liều mạng hô hấp, hung hăng nhìn về phía Tô Từ và Lục Chiết, trong ngực tất cả đều là không cam lòng. Em trai phiền toái của tôi, khiến hai vị phiền lòng rồi. Lúc này anh Hà đi tới, trên mặt hắn vẫn là một nét ôn tồn lễ độ yếu ớt. Hắn đi qua lôi kéo tay Hà Nhĩ Minh. Hôm nay đa tạ Tô gia đã chiêu đãi, trong nhà còn có việc chúng tôi liền không quấy rầy, đi thôi. Anh Hà dùng sức nửa đẩy nửa kéo mang Hà Nhĩ Minh rời đi. Thiên Kim Tô gia thích con trai vừa mới trở về của Lục gia, nếu như Tô Lục hai nhà cường cường liên hợp, thế lực chỉ sợ vô địch. Anh Hà mang theo Hà Nhĩ Minh rời đi, trong hành lang khôi phục sự yên tĩnh. Tô Tư đi qua kéo tay Lục Chiết, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, một giây trước thần sắc còn lạnh lùng tức giận chọc người, chỉ chớp mắt lại khôi phục thành tiểu khả ái nũng nịu. Lời Hà Nhĩ Minh nói tôi có nghe. Lục Chiết giật giật khóe môi, đầu ngón tay run lên, bị thiếu nữ ôm lấy mới dần dần khôi phục cảm giác. Mặc dù Hà Nhĩ Minh nói là nhằm vào tôi, Nhưng hắn nói không sai. Hắn nâng tay lớn lạnh buốt lên, đem mái tóc rối xốc xếch của thiếu nữ vén ra sau tai. Đoàn Đoàn, tôi xác thực rất ích kỷ. Tô Từ không vui nhìn hắn một cái. Hà Nhĩ Minh nói một câu cũng không đúng. Bây giờ cậu nói không một câu nào là tôi muốn nghe. Hắn sẽ không chết, hắn còn cả một đời rất dài. Cậu biết tôi bây giờ muốn nghe cái gì không? Tô Từ dùng mũi chân đá đá vào Lục Chiết, phát tiết sự khó chịu. Còn thỏ ngây ngốc trên mắt cá chân nhảy thoáng lên giống như cũng đang tức giận. Trong con mắt đen nhánh của Lục Chiết mang theo sự dung túng. Cái gì? Đầu ngón tay trắng nón của Tô Từ quấn lấy bàn tay lạnh buốt của thiếu niên. Cả một đời thật dài của Lục Chiết đều là Tô Từ. Yến hội kết thúc, Tô Từ tự mình an bài lái xe đưa Tạ Ngọc Mẫn rời đi. Cảm ơn cô đêm nay có thể tới tham gia sinh nhật của tôi. Về sau có gì cần hỗ trợ có thể tới tìm tôi. Tô Từ nói với Tạ Ngọc Mẫn ngồi trên xe. Cô kêu người điều tra Tạ Ngọc Mẫn, phát hiện cô ấy có bệnh trầm thấp. Bệnh trầm cảm cường độ thấp, khó trách, bị internet bạo lực, cô ấy lại uống một lượng lớn thuốc ngủ. Lần này, cô đem tin tức của Tạ Ngọc Mẫn ngăn lại. Chuyện xấu không lộ ra ánh sáng, cũng thành công, ngăn cản chuyện cô ấy muốn phí hoại bản thân. Nhưng mà, người phía sau màn tuyên bố tin tức vẫn cần bắt được. Dù sao, nếu như không có cô ngăn cản, đối phương gây họa tới một mạng người. Cảm ơn cô, có thể mời tôi tới. Tạ Ngọc Mẫn không thể không sợ hãi thán phục. Đêm nay, người ở nơi này tất cả đều là nhân vật cao tầng. Không có địa vị cao, căn bản không thể nào xuất hiện ở sinh nhật của Tô Từ. Nguyên bản đêm nay, cô còn có công việc. Người đại diện biết cô vì tham gia tiệc sinh nhật bạn bè mà đẩy lùi công việc, còn lớn tiếng mắng cô một trận. Thẳng tới khi xe tới Tô gia, người đại diện kinh ngạc phát hiện cô là tới tham gia yến hội Tô gia. Thái độ trước sau lập tức thay đổi to lớn. Ánh mắt nhìn cô cũng thay đổi, còn dặn đi dặn lại cô nhất định phải nắm chắc cơ hội. Hơn nữa, không thể nào xuất hiện sai lầm trên yến hội. Lúc trước, cô đối với thế lực Tô gia chỉ là một khái niệm mơ hồ, mà trải qua đêm nay, Tạ Ngọc Mẫn cảm thấy mình chỉ là có chút kiến thức nửa vời với Tô gia mà thôi. Nếu như không phải là Tô Từ để mắt tới cô, một diễn viên tuyến ba như cô đây, cho dù phấn đấu cả một đời, cũng không có cơ hội, cũng như là tư cách tham gia dạng thịnh yến này. Tạ Ngọc Mẫn ngồi xe Tô gia trở về nhà trọ do công ty phân phó. Cô vừa xuống xe, vừa vặn đụng phải Quan Tĩnh trở về. Quan Tĩnh nhìn chiếc xe, trong mắt hiện lên tia u tối. Ngọc Mẫn, vừa rồi đưa cậu trở về là ai vậy? Chiếc xe kia hình như không phải là xe của công ty chứ? Tôi nhớ đó là xe bản có hãng toàn cầu. Cậu không phải là... Quan Ngọc Tĩnh là bạn học của Tạ Ngọc Mẫn, cũng là bạn cùng phòng. Tạ Ngọc Mẫn vào ngành giải trí trước. Quan Tĩnh bởi vì livestream nổi tiếng. Về sau, thông qua quan hệ với Tạ Ngọc Mẫn, cùng ký kết cùng công ty với Tạ Ngọc Mẫn. Ngay cả chung cư, công ty cũng an bài các cô ở chung một chỗ. Tạ Ngọc Mẫn đối với bạn bè, cô tháo vẻ ngụy trang lạnh nhạt xuống, khuôn mặt tinh xảo có vài phần ý cười. Cậu đừng nghĩ lung tung. Tôi còn chưa có nói cái gì, làm sao cô biết tôi nghĩ lung tung? Quan Tĩnh trêu ghẹo. Tôi muốn hỏi, có phải là cậu quen biết bạn trai có tiền hay không? Tạ Ngọc Mẫn lắc đầu. Không phải, tôi nói với cậu rồi, trước khi chưa có sự nghiệp, tôi sẽ không tìm bạn trai. Quan Tĩnh cười đi qua kéo tay cô. Được được được, nhưng mà tôi vẫn hiếu kỳ vừa rồi là ai đưa cậu trở về. Lái xe như thế này, giá trị bản thân cũng không đơn giản đâu. Cô hiểu, trong thế giới người có tiền, có một vài xe bản có số hạng, cần giá trị tài sản bản thân đạt tới hạn mức nhất định mới có thể mua. Mà chiếc xe vừa rồi kia chính là chiếc xe mà có tiền. Chiếc xe trong truyền thuyết có tiền chưa chắc đã mua được. Tạ Ngọc Mẫn khi nào thì quen biết một người có tiền như vậy chứ? Cậu hiểu lầm. Tạ Ngọc Mẫn giải thích. Vừa rồi là lái xe Tô gia. Đêm nay tôi đi tham gia yến hội sinh nhật của thiên kim Tô gia. Tay Quan Tĩnh kéo Tạ Ngọc Mẫn siết chặt lại, móng tay cơ hồ cắm vào trong thịt của đối phương. Cô ta khiếp sợ hỏi. Tô gia, Là Tô gia nào? Sẽ không phải là... Ừ, là Tô gia kia. Tạ Ngọc Mẫn giãy tay. Tiểu Tính, cậu bóp tớ đau. Quan Tính nhanh chóng thu tay lại. Tạ Ngọc Mẫn không bởi vì bạn bè mình thất thố mà tức giận. Dù sao, lúc cô biết mình quen biết Tô Từ là thiên kim Tô gia, cô cũng quá sợ hãi. Ngọc Mẫn, cậu lúc nào thì có quan hệ với Tô gia? Tô gia hào môn đỉnh cấp như thế, Tạ Ngọc Mẫn vậy mà có thể quen biết? Tạ Ngọc Mẫn lắc đầu. Tôi không có quan hệ với Tô gia, mà là thiên kim Tô gia muốn kết bạn với tớ. Cô ấy mời tớ tới dự tiệc sinh nhật của mình. Cô cười cười, vẻ mặt lạnh lùng nhiều hơn vài phần hoạt bát. Thiên kim Tô gia, cậu cũng biết? Quan Tính nghi hoặc mà nhìn bạn. Là khách quý ngày đó trong tiết mục thu hình thức ăn ngon. Cậu nói Tần Thi Yên? Quan Tính có nghe nói qua ngày đó trong thu hình Tạ Ngọc Mẫn làm quen với Tần Thi Yên sao? Không phải là cô ấy, là một vị khách quý khác, Tô Từ. Tạ Ngọc Mẫn nói cho Quan Tính biết, Tô Từ mới là thiên kim chân chính của Tô gia. Quan Tính cả kinh sững sờ, đứng nguyên tại chỗ. Cô không thể tin mà nhìn Tạ Ngọc Mẫn. Tô Từ là thiên kim Tô gia? Cô nhớ ký khách quý ngày đó. Cô vô ý thức còn phải nhìn nhiều hơn vài lần. Dù sao, lớn lên xinh đẹp như vậy, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy bị uy hiếp. Trong bụng cô không thích. Cho nên, từ lúc bắt đầu chào hỏi, cô không cùng đối phương có bất kỳ trao đổi nào. Hơn nữa, cô còn lo lắng. Tô Từ sẽ bằng vào một khuôn mặt xinh đẹp, nổi tiếng trong tiết mục. Nhưng không ngờ, đối phương lại bị fan hâm mộ Tần Thiên mắng cho lên từ khóa nóng. Khó trách ngày đó, từ khoa nóng biến mất nhanh như vậy. Những lời mắng chửi trên mạng của Tô Từ đều bị xóa bỏ. Nguyên lai, địa vị của Tô Từ lớn như vậy. Cô nhớ, Tạ Ngọc Mẫn ngày hôm đó nói chuyện với Tô Từ vài câu. Chẳng lẽ chính là như vậy, Tạ Ngọc Mẫn đã thân quen với Tô Từ? Tâm lý Quan Tính hối hận không thôi. Địa vị Tô gia như thế, ngay cả Tần Thiên dựa vào một cái danh tiếng là dưỡng nữ Tô gia, còn có thể nổi lên rất nhanh trong ngành giải trí. Không người nào dám đắc tội. Nếu như cô quen biết với Tô gia, thực sự là một bước lên trời. Ngọc Mẫn, cậu nói cho tôi biết. Ngọc Mẫn, cậu nói cho tôi biết một chút. Hôm nay trên yến hội, cậu thấy được cái gì? Gặp được những người nào? Còn có tính cách Tô Từ ra sao? Tôi thực sự muốn biết. Quan Tính quân lấy Tạ Ngọc Mẫn, nghe ngóng chuyện tình Tô gia. Trước lúc yến hội sắp kết thúc, Lục Trầm và Ôn Nhã mang theo Lục Chiết rời đi. Trong xe, Lục Trầm đột nhiên mở miệng nói với con trai. Vừa rồi, cha nhìn thấy con từ tầng 2 đi xuống. Lục Chiết đang nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi quay đầu, đối diện với ánh mắt trầm chọc của cha. Con trai lên tầng 2 thì làm sao? Ôn Nhã không hiểu rõ ý của chồng. Lục Trầm xích lại gần vợ, nói cho bà biết. Nhã Nhã, em không biết. Con chúng ta cùng với nhi nữ của Tô gia có gian tình. Cha, Lục Chết bất đắc dĩ kêu lên một tiếng. Gian tình là sao? Một giây sau, Ô Nhã lập tức kịp phản ứng. Con trai, con đang yêu Tô Từ sao? Bà còn kỳ quái. Tiểu nhi nữ Tô gia vì sao lại mời con trai khiêu vũ? Nguyên lai hai đứa là một đôi. Không đúng. Ô Nhã nhớ tới, trên yến hội, con trai chỉ lãnh đạo chào hỏi con... Chào hỏi Tô Từ mà thôi. Hai người cũng không phải là rất tha thiết. Vì cái gì mẹ nhìn con và Tô Từ rất khách khí? Con phải nói sao? Nó và con gái Tô gia giấu giếm chúng ta, vụng trộm yêu đương. Lục Trầm nhíu mày, thần sắc nhìn thấu. Dù sao, tôi cũng không phản đối chúng nó yêu đương. Bọn nó khẳng định là phòng Tô Thịnh Quốc, cái đôi vợ chồng kia. Con trai, là vậy sao? Ô Nhã cảm thấy mình thực sự quá không quan tâm con trai. Ngay cả chuyện con trai thích Tô Từ, vậy mà bà cũng không biết. Môi mỏng Lục Chiết khẽ mím. Đối mặt với ánh mắt cha mẹ, hắn thấp giọng lên tiếng. Lục Trầm đã sớm biết hai thanh niên này ở cùng một chỗ, cho nên ông cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Biết con trai leo lên tầng 2 gặp mặt Tô Từ, ông chỉ là trêu chọc một chút mà thôi. Nhưng Ô Nhã thì không giống. Bà đột nhiên biết con trai đang yêu đương, bà kinh ngạc lại khẩn trương. Vừa rồi mẹ ở trước mặt Tô Từ có phải lạnh nhạt quá rồi hay không? Ô Nhã nhớ lại vừa rồi nét mặt của mình có chút ảo não, không nên không thân thiết với Tô Từ một chút. Bà làm sao lại không nhìn ra được hai đứa trẻ này có chút không thích hợp chứ? Không có, Nhã Nhã, em lúc nào cũng rất ôn nhu. Lục Trầm không chút để ý con trai chút nào, ông chân chó khen vợ. Đều là tại ông sớm đã biết, làm sao lại không nói cho tôi? Ô Nhã hung hăng, trừng mắt liếc chồng. Da mặt Lục Trầm say, bị trợn trừng, cũng dương dương tự đắc, ông xích lại gần vợ. Tôi sợ bà quá kích động, ở trước mặt vợ chồng Tô gia bị lộ tẩy. Con trai, vợ chồng Tô Tịnh Quốc không biết chuyện con cùng với Tô từ sao? Ôn Nhã hỏi con trai. Lục Chiết biết chuyện hắn và Tô từ không gạt được cha mẹ. Chuyện con cùng với Tô từ, chú Tô và dì Tô không biết. Bọn con không xác định để bọn họ biết. Vì cái gì? Con trai không muốn xác nhận mối quan hệ với Tô từ. Thời gian của con không dài, chuyện con và Tô từ không tính công khai. Hơn nữa, cha mẹ cô ấy cũng sẽ không tán thành. Lục Chiết nhìn xuống, che đi thần sắc trong con ngươi. Ôn Nhã không thích con trai nói như vậy, khóe mắt bà chua xót. Mẹ sẽ kêu người đem hết toàn lực trị liệu cho con. Con thích Tô Từ mà cũng sẽ ủng hộ con. Nhưng con trai, về sau không được nói sống không lâu, mẹ nghe rất khó chịu. Con của bà khi còn bé thông minh lại nhu thuận, đảo mắt đã lớn như vậy. Bà còn chưa hào hảo đền bù cho nó. Bà khẩn cầu trời cao để con trai không bệnh không tật, sống lâu trăm tuổi. Lục Chiết trầm thấp lên tiếng. Một bên Lục Trầm yên tĩnh, trong cả mắt hoa đào hiện lên vẻ đau đớn. Thế lực Lục gia mạnh mẽ, nhưng đối mặt với sống chết vẫn bất lực như cũ. Khí trời mùa hè nói thay đổi là thay đổi. Sau khi yến hội kết thúc, trời bắt đầu mưa to. Trong đêm khuya, mưa mang theo sự lạnh lẽo đánh xuống bốn phía. Xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ào. Bảo vệ nhìn một thiếu niên từ trong xe bước xuống, bước chân không ổn, đứng trước cửa sắt. Hắn bước tới hỏi thăm tình huống. Tôi muốn gặp Từ Từ, chú kêu cô ấy ra gặp tôi. Trên mặt Hà Như Minh tất cả đều là choáng choáng. Nhị thiếu, chúng ta trở về đi, Tô tiểu thư đã ngủ rồi, chúng ta đừng nên quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi. Lái xe chống dù che mưa muốn kéo Hà Nhĩ Minh rời đi. Lăn, tôi muốn chờ Từ Từ cho tới khi cô ấy gặp tôi. Hà Nhĩ Minh cả người đầy mùi rượu, hắn đẩy lái xe ra. Bảo vệ thấy mới biết người ngoài cửa kia là tiểu thiếu gia của Hà gia. Trời mưa lớn như vậy, nếu như tiểu thiếu gia Hà gia bị bệnh, Hà gia truy cứu tới cũng là một chuyện phiền phức. Lái xe tiến lên cửa nói với bảo vệ. Tiểu thiếu gia nhà tôi uống quá nhiều, nhưng mà hắn một lòng muốn gặp Tô tiểu thư. Ông có thể giúp đỡ chuyển lời một phen được không? Nếu không, tiểu thiếu gia không gặp được Tô tiểu thư sẽ không nguyện ý rời đi. Mưa càng rơi càng lớn, bảo vệ nhíu mày. Tôi sẽ kêu người thông báo, nhưng mà tiểu thư có nguyện ý đi ra hay không thì tôi không thể quản. Đương nhiên, làm phiền ông. Lái xe mặc dù chắn trước mặt, chắn trên đầu Hà Nhĩ Minh, nhưng quần áo trên người hắn đã sớm bị ướt nhẹp. Tô Từ bị tiếng đập cửa đánh thức, cô đứng phía sau cửa, nửa híp mắt. Có việc gì? Người hầu luống cuống, lại có chút cẩn thận, từng ly từng tí một truyền đạt. Tiểu thư, nhị thiếu gia Hà gia bây giờ đang đội mưa ở ngoài trời, muốn gặp mặt cô một lần. Mấy giờ rồi? Trong giọng nói Tô Từ có chút mềm mại, có chút lười biếng, người hầu trả lời. Rạng sáng, 2:30. Tô Từ nhìn không được ngáp một cái, cô mở mắt ra, đôi mắt mông lung thủy nhuận, bên trong ánh mắt có chút lạnh lẽo. Rạng sáng, hắn không ngủ, tôi còn phải ngủ, nổ điên làm cái gì? Bảo vệ nói là Hà nhị thiếu uống say. Người hầu vội vàng nói. Nguyên lai là say khướt, Tô Từ không còn gì để nói. Cô đi nói cho hắn biết, tôi sẽ không ra ngoài gặp hắn. Cô có điên mới mạo hiểm trong trời mưa lớn như vậy đi ra ngoài. Bảo vệ nói, Hà nhị thiếu không gặp được tiểu thư sẽ không nguyện ý trở về. Đứng mãi dưới trời mưa như vậy sẽ khiến... Người hầu cảm thấy Hà nhị thiếu gia đối với tiểu thư nhà mình thực đúng là si tình. Tiểu thư chỉ sợ phải dao động đi. Tô Từ nhíu mày. Hắn thích xối mưa thì để hắn xối. Cuộc sống không phải là phim thần tượng. Coi như hắn là bệnh, số chết, tôi cũng không thích hắn, vẫn là không thích. Nếu như hắn còn chưa đi, trực tiếp gọi điện thoại cho anh trai hắn, kêu người ép hắn trở về. Đừng có quấy rầy tôi ngủ. Tiểu thư, nghe Tô Tử lạnh lùng nói, người hầu có chút khó có thể tin. Đi đi, thất thần làm cái gì? Tô Tử đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bị đánh thức. Giọng nói của cô cũng không ôn hòa. Cô đem lời tôi nói trực tiếp truyền đạt cho Hà Nhĩ Minh, đừng có lại dây dưa với tôi. Vâng, tiểu thư. Người hầu không dám suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi truyền đạt. Mưa to như hạt đậu rơi vào trên người, nện khiến da thịt đau nhức. Người hầu chống dù che mưa, đem những lời Tô Từ vừa rồi mới nói lặp lại một lần, không lọt chữ nào. Từ từ thực sự nói như vậy sao? Trên mặt Hà Nhất Minh tất cả đều là nước mưa, có mắt đỏ hồng cũng bị nước mưa làm cho mơ hồ. Tôi trong mắt cô ấy chỉ sợ là một chuyện cười đi. Người hầu không dám hừ một tiếng. Lúc này một chiếc xe dừng trước cửa ra vào Tô ra. Anh Hà chống dù che mưa xuống xe, hắn nhìn em trai tinh thần sa sút dựa vào cửa lớn. Đội mưa, hắn đi lên phía trước. À Minh, về nhà. Hà Nhĩ Minh men say, hai mắt mờ mịt, nhìn về phía anh trai, ủy khuất khóc giống lên. Hắn thừa nhận, lúc trước chính mình khi gặp được Tô Từ, đúng là gặp sắc khởi ý. Nhưng mà lớn lên đẹp mắt là ưu điểm của cô. Có ai nói thích một người không thể là bởi vì đối phương lớn lên đẹp mắt. Từ từ, hắn không riêng chỉ thích mặt cô, mà còn thích toàn bộ con người cô. Ngay cả khi cô giữ dằn mắng hắn nhàm chán, kêu hắn cút đi, hắn cũng thích. Hà Nhĩ Minh ngồi trong xe, trên người quần áo dính ướt. Trong đêm mưa, nhiệt độ không khí có chút thấp. Hắn giống như là không cảm nhận được lãnh ý. Tùy ý và phách lối trên mặt đều biến mất. Cả người thất lạc lại tịch liêu. Bên trong ngực trống rỗng. Anh Hà kêu lái xe, mở điều hòa cao lên. Hắn liếc nhìn em trai mất hồn, cũng không nói thêm cái gì. Từ bé, nó muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay có được. Cũng nên biết, trên thế giới này, chuyện gì không phải đều có thể vừa lòng đẹp ý. Em trai hắn cần phải trưởng thành. Tô Từ cũng không biết. Ngày đó Hà Nhĩ Minh trở về, sốt cao không ngừng, liên tục bệnh hơn một tuần lễ mới tốt hơn. Mà thiếu niên ngày xưa phách lối, kiệt ngạo, giống như đã biến thành một con người khác. Hà Nhĩ Minh thế nào, Tô Từ căn bản không để ý tới. Thành tích của cô và Lục Chiết đã có. Cha tôi biết thành tích của con gái ngay lập tức. Người thứ nhất ông gọi điện thoại chính là Lục Trầm. Hôm nay thành tích thi tốt nghiệp trung học tất cả đều đã ra, con gái tôi lần này là trạng nguyên. Cha tôi lại khoe khoang trước mặt Lục Trầm là chuyện xưa nay không cần loanh quanh vòng vò. Lúc trước Lục Trầm mất đi con trai, mỗi lần nghe cha tôi khoe khoang con gái, ông đều á khẩu không trả lời được, bị đâm chọt vào chỗ đau. Hiện tại thì không giống. Lục Trầm dựa vào trên ghế làm việc, ông nhướng mày, thân sắc đắc ý. Đối với cha tôi bên kia điện thoại nói, à đúng dịp, con trai tôi cũng là Trạng Nguyên. Lúc này không giống như xưa, không chỉ có Tô Thịnh Quốc có thể khoe khoang con gái, ông cũng có thể khoe khoang con trai. Tôi dự định tới lúc đó hào hào thay con trai chúc mừng. Lục Trầm tự đắc chuyển động ghế. Phải rồi, con gái ông định dự thi đại học nào? Cha tôi nhớ ký trong vòng điều tra, Lục Chiết từ nhỏ tới lớn thành tích đều rất tốt. Thực sự là tiện nghi cho Lục Trầm, cái tên hoa hồ ly. Làm sao? Ông đang hỏi kinh nghiệm của tôi sao? Lục Trầm cười tới so với hồ ly còn muốn rào hoạt hơn. Phải phải phải, tôi đây không phải rất lâu rồi không có kinh nghiệm làm cha sao? Hiện tại con trai thi đại học, tôi đương nhiên là phải lựa chọn cho nó thật tốt. Lục Trầm hạ thấp tư thái thay con trai tìm hiểu tình báo. Ông nói một chút xem, con gái ông dự thi đại học nào? Lựa chọn của ông khẳng định không có vấn đề, tôi tham khảo một chút. Cha tôi không chút nào phát giác dụng ý của Lục Trầm, tâm tình ông rất tốt, thuận thế trả lời vấn đề của Lục Trầm. Con gái tôi dự thi đại học B. Đại học B, tốt, gần nhà, thuận tiện. Trong cặp mắt hoa đào của Lục Trầm, tất cả đều là ý cười xảo hoạt. Sau khi cúp điện thoại, ông chuyển tay, gọi điện thoại cho vợ tranh công. Nhã Nhã, tôi thăm dò được, Tô Từ bảo đại học B, con trai cũng chọn đại học B đi. Tô Từ đã sớm cùng với Lục Thiết lựa chọn xong một trường đại học. Cô nhìn thấy thành tích, tuyệt đối không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là cô lại lần lượt nhận được những chuyển khoản cách xù đến từ cha mẹ và đại ca. Nói là thường cho cô phát hiện người nhà này đợi một chút là thích cho cô tiền. Ngay cả Tiểu Thiên Tài và Tiểu Tô Ninh cũng móc tiền riêng của bọn nó ra, hấp tấp đem một bao tiền đỏ nhét vào trong tay cô. Một bên còn khen: chị gái kiểm tra rất giỏi, thưởng cho chị. Hai cái đầu củ cải thực sự dễ thương tết bạo. HP của đại ca Tô Chí Viễn còn một tháng thời gian nữa, Tô Từ chỉ có thể chờ đợi. Mà trong lúc đó, ghi hình lần thứ hai lại tới. Người trong đoàn làm phim đều cho rằng là lần trước Tô Từ bị mắng lên từ khoa nóng, tâm tình cô sẽ không quá tốt. Nhưng mà sắc mặt thiếu nữ hồng nhuận, mắt đen có thần lúc xuất hiện trong đoàn làm phim, bọn họ mới biết bản thân mình suy nghĩ quá nhiều. Hiển nhiên, Tô Từ cũng không thèm để ý tới chuyện ở trên mạng. Trong phòng khách quý, Quang Tĩnh thấy Tô Từ tiến vào. Cô từ trong túi xách móc ra một cái bình nước, đi về phía Tô Từ. Trên gương mặt thanh tú, đoan chính, thanh nhã của cô mang theo ý cười ân cần. Tô Từ, gần đây thời tiết có chút khô nóng, trong nhà tôi nấu một chút nước chè tuyết lê, tôi mang cho cô một ít, muốn uống không? Tô Từ thấy đối phương thần sắc nóng bỏng, cô trực tiếp từ chối. Không cần, tôi không cần. Quan Tĩnh cười, buông bình nước xuống, tiếp tục hỏi Tô Từ. Chờ lát nữa, lúc thu lại tiết mục, tôi có thể ngồi bên cạnh cô được chứ? Vì sao? Lần trước, Quan Tĩnh đối với cô không có ân cần như vậy. Quan Tĩnh giải thích. Tôi ngồi bên cạnh làm nghệ, quá mức có áp lực đi. Tô Từ không đáp ứng, giọng nói lạnh lùng. Vị trí khách quý đều do đạo diễn an bài. Quan Tĩnh đòi chán, chờ khi Tạ Ngọc Mẫn hóa trang xong tiến vào, cô nhỏ giọng nói với Tạ Ngọc Mẫn. Thiên kim Tô già này, tức là cao ngạo. Vừa rồi, tôi cùng với cô ấy nói chuyện phiếm, có muốn đem nước chè đưa cho cô ấy không thèm để ý. Mặc dù Tạ Ngọc Mẫn tiếp xúc với Tô Từ không nhiều, nhưng cô cảm thấy Tô Từ có ngạo khí của thiên kim tiểu thư sẽ không sĩ diện. Khả năng là cô ấy không quen nói chuyện với cậu. Quan Tĩnh cắn môi, không nói thêm điều gì. Không bao lâu sau, nhân viên công tác tới thông báo. Tất cả khách quý đã tới đông đủ, có thể bắt đầu thu hình. Tần Thiên ở trong một phòng nghỉ khác đã hóa trang xong. Vừa đi vào phòng thu hình, mấy vị khách quý bọn họ ngửi được mùi thối trong phòng, vô ý thức buồn nôn. Thối quá đi. Quan Tĩnh che mũi, nhìn không được nói một câu. Tần Thiên vừa đi vào, ngửi được mùi vị trong không khí, cô chau mày, giọng nói mang theo vẻ ghét bỏ. Là mùi gì vậy? Cô đọe một tiếng, nhìn không được, lại liên tục đọe thêm vài tiếng nữa. Cái này là mùi thối muốn hun người sao? Tạ Ngọc Mẫn đi ở phía sau còn tốt, cô chỉ là hít mũi một cái. Mà Nam Nghệ một bên, ngược lại, hít sâu một cái. Tôi cảm thấy rất thơm. Hắn sải bước đi vào. Tô Từ đi sau cùng. Lông mày tinh xảo cau lại. Không hiểu sao, cô cảm giác tổ tiết mục này cực kỳ thú vị. Cô không nói gì thêm, đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Mấy người vốn không biết, từ khi bọn họ tiến vào trong phòng, livestream đã bắt đầu. Phản ứng của họ toàn bộ đều bị truyền bá ra ngoài. À, có người trong phòng thu đánh giám sao khiến khách quý đều thối ngất rồi. Vui thật, Tần Thiên muốn bị thối muốn nôn rồi. Ôm Tiểu Uyên một cái nào, với cái gì thu hình lại thối như vậy chứ? Chẳng lẽ đạo diễn đánh giám? Đoán mù. Vừa rồi có người ở trong phòng ăn sầu riêng. Chỉ có tôi phát hiện ra, Tô Từ ngay cả nhíu mày cũng nhìn rất đẹp nha. Đây là tiên nữ sao? Quái trình dung ra rồi, Tiểu Uyên nhà tôi mới là tiên nữ. Có phải là tổ tiết mục chuẩn bị một cái gì đó rất thối hay không? Đám dân mạng hiếu kỳ một trận. Dù sao bọn họ nhìn khách quý bị thối cho tới sắp ngất đi, bọn họ rất buồn cười. Tiếp theo, ống kính chuyển rời tới trên ban ăn này. Mọi người mới phát hiện Trên bàn ăn đã bày đầy đồ ăn. Đạo Diễn ngồi ở vị trí chủ đạo, hắn mở miệng cười. Hôm nay chuẩn bị đặc biệt cho các cậu một chút đồ ăn. Người thích ăn rất ngon, người không thích sẽ cảm thấy cực kỳ khó ăn. Đạo Diễn cười, để nhân viên công tác đem khăn phủ đồ ăn lấy đi. Đồ ăn lộ ra trước mặt mọi người mà mùi thối lại càng đậm. Đạo Diễn giới thiệu, hôm nay chúng ta nếm thử món chao đặc sắc bún ốc, bí đao thối, ruột già, cá mè thối. Đương nhiên còn có hoa quả vương, sầu riêng. À, tôi đã nhìn thấy được dáng vẻ khách quý, hẳn không thể nào quay đầu. Khoan lại nói, cái mùi này mặc dù rất là ghê tởm, nhưng mà ăn vào thì thực sự rất thơm. Tiểu Uyên che miệng muốn ói rồi, làm sao đây, tâm tôi đau. Có thể đừng để Tiểu Uyên nhà tôi ăn được hay không? Cô ấy khẳng định không quen ăn những thứ này. Tổ tiết mục này quá chỉnh người đi. Tôi nhìn thấy Tiểu Uyên bị thối tới con mắt phải chảy lệ rồi. Thực là chán ghét. Nhưng khách quý khác có thể ăn, Tần Thiên cao quý không thể ăn sao? Lần trước Tô Từ không ăn thịt thỏ, thế nhưng mà bị fan cuồng mấy người mắng người ta. Làm người cũng đừng quá thiên vị. Người phía trên là fan hâm mộ của Tô Từ chỉnh dung sao? Cậu là không biết Tần Thiên thân phận ra sao sao? Từ nhỏ quấy được Tô gia nuông chiều tới lớn, chưa từng ăn qua những quà vặt này. Phải nha, Tiểu Uyên chưa từng ăn qua những thứ này. Mọi người đều biết, người chưa từng ăn qua đều sẽ cảm thấy chao, bún ốc, mùi vị rất ghê tởm, rất khó tiếp nhận. Rồi vào cái gì mà lấy người khác so sánh với Tiểu Uyên? Đừng so Tô Từ với Tiểu Uyên, ngay cả nốt ruồi ở đôi mắt cô ta cũng đều là mô phỏng theo Tiểu Uyên nhà tôi. Buồn nôn. Tô Từ không biết bản thân mình nằm cũng dính đạn. Cô kẹp một khối chao lên, quan sát một chút. Đen nhánh, thối thối, cô cau mày, do dự, cắn một miếng. Chương 48. Nguyên liệu nấu ăn chân quý nào, Tô Từ cũng đều đã nếm qua. Cũng rất ít khi ăn một vài quả vặt đặc sắc như vậy. Mặc dù đồ ăn trước mặt rất ghê tởm, mùi vị cũng khó ngửi, cô cũng không phải là sợ nếm thử. Trừ thịt thỏ là nửa đồng loại với cô ra, cô không ăn. Những đồ ăn đặc sắc trước mặt này, cô nghĩ rằng vẫn có thể nếm thử. Cắn vào trong miệng miếng chao, tầng ngoài có chút giòn giòn, bắt đầu nhai nuốt, có một vị tươi, cay, ăn rất ngon, đúng là ngửi thì thối, ăn thì thơm. Tô Từ từ bé đã tu dưỡng lễ nghi. Dù sao, hiện tại cô ăn chao cũng là một loại đẹp mắt yêu nhã khó nói nên lời. Cô miệng nhỏ mấy miếng ăn hết khối chao. Còn bên cạnh, Tần Thiên lông mày tinh xảo nhăn chặt, cô vất vả mới thở ra một hơi, cô tự giác cười xấu hổ nói với đạo diễn. Đạo diễn dụng tâm, tỉ mỉ an bài một loại quà vặt đặc sắc như vậy cho chúng tôi. Ba kỳ trước của tiết mục này, tiếng vang đều rất bình thường, cũng không nổi lên bọt nước gì. Hiện tại đổi mới khách quý, không nghĩ tới kỳ trước còn lên từ khoan nóng, đưa tới sự bàn tán. Mặc kệ là lưu lượng do Tần Thiên mang tới hay là khách quý Tô Từ không ăn thịt thỏ bị mắng, đây đều là độ nóng. Đạo diễn giống như được khai khiếu, không còn đơn thuần nhấm nháp thức ăn ngon. Đề mục kỳ này chính là vây quanh đồ ăn có mùi thối, mà quan trọng là khách quý bọn họ ăn những thứ này biểu lộ phản ứng ra sao. Tổ tiết mục không sợ bọn họ không ăn, dù sao có chủ đề cùng xem chút là được rồi. Tiểu Biên, cô không động đũa sao? Cô nếm thử xem, ăn một miếng cô sẽ cảm thấy rất thơm. Đạo diễn nguyên bản là một tên ăn hàng, chính hắn ăn rất ngon. Tần Thiên thấy Tô Từ đối diện ăn một khối chao, trong mắt cô hiện lên dị sắc, cũng kẹp một miếng chao. Nhưng mà vừa mới đặt tới bên miệng, người một mùi thối thối như từ trong toilet bốc ra. Sắc mặt Tần Thiên trắng bệch. Tự dưng cô nghĩ tới lúc trước, trong lúc vô tình đọc tin tức, có vài thương nhân vì tăng thêm mùi thối của chao mà dùng nước bẩn ướp gia vị. Tần Thiên nhịn không được, lại buồn nôn, cô lập tức bỏ miếng chao xuống. Tiểu Uyên, không cần ăn, cô đều nhanh muốn nôn mửa rồi. Nội tâm thực đau, tổ tiết mục vì sao lại phải chỉnh Tiểu Uyên như vậy chứ? Cô ấy không thể ăn những thứ này. Tổ thấy cô ấy nhìn không được, trong mắt đều là nước mắt. Thực sự không thích ăn, van cầu tổ tiết mục đừng ép người. Ôm Tiểu Yên một cái, không muốn ăn thì đừng ăn, đừng có miễn cưỡng chính mình, chúng tôi có thể hiểu được. Fan hâm mộ Tần Thiên có thể đừng thiên vị được hay không? Mỗi vị khách quý đều có thể ăn. Thần tượng nhà cậu lại không thể ăn sao? Lần trước các cậu mắng Tô Từ cũng không phải là như vậy nha. Đúng, kỳ chắc Tô Từ không ăn thịt thỏ. Fan hâm mộ Tần Thiên mắng người ta tới thảm rồi, còn mắng tới lên từ khoa nóng. Hiện tại thần tượng bọn họ không ăn, một đống người nó đau lòng. Đúng là fan hâm mộ hai mặt của Tần Thiên. Cái này nhắc nhở tôi một chút nha. Lúc trước bọn họ mắng Tô Từ làm ra vẻ, hiện tại tới tôi mắng. Tần Thiên không thích ăn thì đừng có ăn, làm ra vẻ. Đây chính là học theo fan hâm mộ của Tần Thiên. Tô Từ có thể so được với Tiểu Yên sao? Người qua đường không biết Tiểu Yên từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên. Cô ấy chưa từng ăn qua những thứ đồ ăn như vậy là rất bình thường. Tần Thiên được nuông chiều lớn lên sao? Gia thế cô ta rất tốt sao? Chưa nghe nói qua. Đi thu tiết mục, liền phải có tinh thần chuyên nghiệp đi. Cái này chính là lúc trước các người nói với Tô Từ, bây giờ trả về. Tiểu Yên là dưỡng nữ của Tô gia. Tô gia các người không phải là không biết đi. Tiểu Yên dùng đều là đồ tốt nhất, khẳng định sẽ không tiếp nhận những đồ ăn thối như vậy. Tôi cũng không thích ăn, như thế nào? Như thế nào? Không thích ăn thì làm sao? Ê, Tô Từ ăn thật ngon nha. Vì sao dáng vẻ quấy húc bún đẹp mắt như vậy chứ? Nhớ tới bản thân mình ở nhà húc bún hèn như vậy, tôi không xứng. Chào và bún ốc bị Tô Từ ăn, không hiểu sao có cảm giác cao cấp. Không thể nào không thừa nhận, bên trong ngành giải trí, không người nào nhan sắc có thể đánh được với Tô Từ đi. Tuyệt đối không có. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, tiểu tỷ tỷ húc bún cũng rất xinh đẹp. Tô Từ không nghĩ tới bún ốc còn ăn rất ngon. Người mùi vị thì có chút là lạ, nhưng mà ăn lên thì thơm. Dáng vẻ Tô Từ xinh đẹp lại thêm vào cử chỉ lễ nghi rất tốt. Tiếng ăn của cô đẹp mắt, từng chút một hấp dẫn ánh mắt của người trên mạng. Liền coi như là fan hâm mộ của Tần Thiên cũng không thể nào không tán đồng. Tô Từ ăn rất ngon, bọn họ cũng rất muốn húp bún. Thực xin lỗi, tôi phải rời đi một hồi. Tạm biệt vài phút, tôi phải đi làm một bát bún ốc. Hay muốn mạng mà, tôi vừa mới ăn xong, còn do dự có nên ăn thêm một bát hay không. Được rồi, tôi vẫn là nên gọi thêm một phần giao hàng đi, giảm béo là chuyện ngày mai. Đừng có cho là tôi không nhìn thấy. Trước lúc ăn, Tô Từ còn có chút ghét bỏ. Không nghĩ tới bây giờ, cô ấy ăn thật là ngon. May mắn vừa rồi, tôi có chuẩn bị kêu giao hàng bún ốc. Khóc rồi, bánh mì trong tay không còn thơm. Tôi tại sao phải xem tiết mục này khi làm việc chứ? Các anh chị em, tôi trước tiên xin kính một miếng. Không ai có thể thoát khỏi định luật bún ốc thật thơm. Đám dân mạng thấy, không chỉ Tô Từ đang húp bún mà ngay cả nam nghệ Tạ Ngọc Mẫn và Quan Tính, còn có đạo diễn đều đang ăn bún ốc. Trong tiết mục, một mảnh húp dồn dột, thực sự khiến mọi người chết cười. Mà duy chỉ có Tần Thiên một mặt uể oải ngồi không hề động đũa. Chuyện này tương tự đã từng thấy qua. Không giống chính là kỳ trước Tô Từ bị mắng, mà Tần Thiên lại bị fan hâm mộ đau lòng. Sau khi hoàn tất, trong phòng thu vẫn còn mùi thối, thậm chí còn đậm tới không nào không tản đi. Khi đạo diễn Hồ kết thúc, Tần Thiên nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Quan Tính kỳ này cũng ăn rất nhiều, bây giờ được trợ lý đỡ đi tới toilet để nôn. Thần sắc nam nghệ vẫn không tốt lắm, dựa vào ghế chờ trợ lý đưa thuốc dạ dày tới. Thoải mái nhất chính là Tô Từ và Tạ Ngọc Mẫn. Hai người có thể ăn được bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Bún ốc có chút cay, Tô Từ vừa húp vào vài hơi nước dừa mới bớt cay. Miệng nhỏ của cô cay tới hồng hồng rất đẹp mắt. Cô theo tôi một chút, tôi có nhiều thứ muốn đưa cho cô. Tô Từ nói với Tạ Ngọc Mẫn. Tạ Ngọc Mẫn có chút hiếu kỳ. Được. Hai người từ trong phòng thu đi ra, hít một hơi không khí mát mẻ bên ngoài, suốt cuộc tỉnh tinh thần. Trong phòng thu thực sự là quá thối, ngay cả trên người các cô giống như cũng dính mùi thối. Mà lúc này phim trường sát vách cũng đã quay xong, huyền náo một trận. Sau đó Tô Từ thấy một đống nhân viên về lấy một nam nghệ sĩ cao lớn đi qua trước mặt cô. Nam nghệ sĩ nhìn thấy Tô Từ xinh đẹp kinh người, hắn vô ý thức nhìn nhiều hơn một chút. Đó là ca sĩ nổi tiếng gần đây Trịnh Hạo. Tháng sau hắn tổ chức một buổi hòa nhạc. Vừa rồi sát vách hẳn là quay video đi. Tạ Ngọc Mẫn thấy Tô Từ nhìn không nháy mắt nam nghệ sĩ kia, cho rằng Tô Từ hứng thú với Trịnh Hạo. Nguyên lai nam nghệ sĩ này là Trịnh Hạo, lúc trước Tô Từ nghe Hứa Đa nhắc tới. Trịnh Hạo là người nổi tiếng thuộc về công ty Sáng Thần. Trịnh Hạo này chính là nghệ nhân dưới trướng công ty nhà cô. Tô Từ thu hồi ánh mắt. Ngày mấy tháng sau hắn tổ chức buổi hòa nhạc? Ngày 8. Tạ Ngọc Mẫn lộ ra ý cười. Cô muốn đi sao? Tô Từ lắc đầu. Vừa rồi cô nhìn thấy cột HP của Trịnh Hạo là một đường dây đỏ, chỉ còn lại một tháng thời gian. Hôm nay là ngày 8, khoảng cách tháng sau buổi hòa nhạc, khoảng cách tháng sau tới buổi hòa nhạc quán vừa vặn một tháng. Nói cách khác, Trịnh Hạo hắn sẽ chết đi trong buổi hòa nhạc đó sao? Cái này cũng quá thảm rồi, là bệnh phát ư, hay là ngoài ý muốn? Còn một đoạn thời gian nữa, Tô Từ chỉ có thể tạm thời đè xuống ý nghĩ. Cô quay đầu nói với Tạ Ngọc Mẫn. Đi thôi, tôi cho cô xem một vài thứ. Trở về phòng nghỉ, Tô Từ móc ra một tập văn kiện, đưa cho Tạ Ngọc Mẫn. Cô mở ra nhìn xem. Phần tài liệu này, cô kêu người đi điều tra, đã tra ra được người đứng phía sau màn thả ra chuyện xấu của Tạ Ngọc Mẫn. Tạ Ngọc Mẫn mở túi văn kiện, lấy tài liệu bên trong ra. Lúc này, có mấy tấm ảnh rớt xuống mặt đất. Cô nhặt ảnh lên, lại bị những tấm ảnh này dọa cho tay phát run. Cô làm sao lại có ảnh chụp này? Tạ Ngọc Mẫn không thể nào tin, nhìn về phía Tô Từ. Cô xem trước nội dung trên văn kiện một chút đi. Tô Từ ngồi trên ghế salon, chậm rãi mở miệng. Ngày ấy, trong yến hội sinh nhật tôi, những hình ảnh này của cô nguyên bản sẽ bị lộ ra ngoài ánh sáng trên mạng. Nhưng mà tôi kêu người lập tức xóa bỏ, mà tôi cũng giúp cô tra ra người phía sau màn. Tạ Ngọc Mẫn nhìn hai chữ quan tính bên trong tài liệu, toàn thân cô rét run. Trong tấm ảnh là hình ảnh cô bồi vài người đầu tư trước kia đi ăn cơm, sau đó uống say bị đối phương đỡ ra. Đối phương muốn mang cô đi, nhưng may mắn bị người đại diện của cô kịp thời ngăn cản. Cô không nghĩ tới bản thân mình vẫn là bị chụp ảnh lại. Người đầu tư này là người đã kết hôn. Nếu như ảnh thật sự bị lộ ra, mặc kệ cô có bị hại hay không, có làm hay không, thành danh đều sẽ hao tổn, đường ngôi sao sẽ bị hủy. Ngày đó cô xác thực có nói cho quan tính rằng cô có một bữa tiệc. Quan tính cũng hỏi địa điểm. Nguyên lai quan tính là đang chờ tính kế cô. Tính cách Tạ Ngọc Mẫn không lãnh khốc như vẻ bề ngoài, bị bạn bè phản bội, bị internet bạo lực, lại thêm cô bị bệnh trầm cảm dẫn tới cô không chịu nổi mà lựa chọn uống một lượng lớn thuốc ngủ. Nếu như không phải là Tô Từ ra tay ngăn cản, Tạ Ngọc Mẫn đã không còn ở đây. Tất cả tư liệu này đều cho cô, chính cô tự mình quyết định xử lý như thế nào đi. Tô Từ đứng dậy, chuẩn bị cho Tạ Ngọc Mẫn một thời gian suy nghĩ. Đi ra tới cửa, Tô Từ đột nhiên dừng lại. Một người hãm hại mình không đáng để trở thành bạn bè. Nếu đã không phải là bạn bè thì không tất yếu phải để ở trong lòng, càng không nên vì cô ta mà làm chuyện điên rồ. Cô nhìn về phía Tạ Ngọc Mẫn. Tôi nói đúng không? Ánh mắt mờ mịt của Tạ Ngọc Mẫn dần dần hoàn hồn. Cô nhìn về phía Tô Từ, tâm lý giống như có người nâng đỡ. Tạ Ngọc Mẫn từ đáy lòng cảm tạ Tô Từ. Cảm ơn cô. Tô Từ cười cười. Tạ Ngọc Mẫn có thể nghĩ thông thì tốt rồi. Cô đẩy cửa ra ngoài, mà ngoài cửa vừa vặn quan tính đang đứng đó. Quan tính mới từ toilet trở về, thấy Tô Từ, cô ta ân cần nở nụ cười, nhưng mà chỉ nhận được một cái mặt lạnh của đối phương. Nhìn Tô Từ trực tiếp rời đi, mặt mũi xinh đẹp nhu mì của cô ta hiện lên mấy phần không vui. Quan tính xoay người, đối diện với ánh mắt giận dữ của Tạ Ngọc Mẫn. Tô Từ từ trong phòng nghỉ đi ra, Hứa Đa tìm thấy cô, báo cho cô biết cô lại lên từ khoa nóng. Tô Từ không cảm thấy thế nào, mà Hứa Đa lại cảm thấy. Tô Từ mới ghi hình được hai tiết mục, hai lần lên từ khoa nóng, tương lai cô khẳng định sẽ nổi tiếng. Hứa Đa hỏi Tô Từ. Cô và Tần Thiên có khúc mắc hay không? Phan hâm mộ Tần Thiên đem ảnh cô cùng Tần Thiên so sánh, nói rằng nốt ruồi ở đôi mắt cô là bắt chước cô ta. Hứa Đà nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói. Thế của Tần Thiên rất lớn, cô không nên tùy tiện đắc tội. Nếu như là Lúc thu lại tiết mục, có gì xung đột, cô là người mới, có thể nhịn được thì nhịn. Trong ngành giải trí này, người còn chưa có xuất đầu thường xuyên bị chèn ép là chuyện bình thường. Thế của Tần Thiên rất lớn sao? Tô Tử bắt lấy trọng điểm, Hứa Đa nói với cô. Cô vừa mới tiến vào, khả năng không biết. Người trong vòng này đều biết, Tần Thiên này là dưỡng nữ Tô gia. Tô gia đây bị thế nào đây? Cô hẳn phải biết chứ, cho nên tuyệt đối không nên đắc tội với Tần Thi Yên. Thần sắc Tô Tử kỳ cổ quái nhìn Hứa Đa. Tô gia không có dưỡng nữ. Cha mẹ cô chỉ có một đứa con gái là cô, từ đâu ra một dưỡng nữ? Hơn nữa, Tần Thi Yên xứng sao? Hôm nay Hứa Đa mặc một thân màu xanh lục, hơn nữa còn đeo một cái cà vạt màu đỏ, thoạt nhìn giống như là một cây thông Noel. Hắn nghe lời Tô Tử nói, trợn tròn mắt. Lời này của cô, ngàn vạn lần không được nói trước mặt Tần Thi Yên, sẽ đắc tội với người. Hứa Đa nhìn Tô Tử tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng không biết, giống như con chuột bạch, hắn nhìn không được mà dạy cô. Tần Thiên lui tới Tô gia rất mật thiết, thường xuyên tự do ra vào Tô gia, coi như không phải là con của Tô gia, quan hệ với Tô gia cũng không thấp. Nghe nói Tần Thiên còn là chị em tốt của Thiên Kim Tô gia. Mặc kệ Tần Thiên này cùng với Tô gia có quan hệ như thế nào, cô đều không thể đắc tội với cô ấy. Nếu không, cô bây giờ ngay cả là một diễn viên hạng ba đều không phải. Tần Thiên chỉ cần nói một câu là có thể ngăn chặn con đường về sau của cô. Hứa Đà tận tình khuyên bảo Tô Tử. Nghe được lời Hứa Đà nói, Tô Tử có chút muốn cười. Hiện tại Tần Thiên đang rất hot sao? Phải. Hứa Đà đối với phương diện này hiểu rất rõ. Sau lưng cô ta dựa vào Tô gia, không hot cũng khó. Tô Tử trừng mắt nhìn. Được, tôi biết. Cô biết cái gì? Hứa Đà nhìn bóng lưng Tô Tử rời đi, lên giọng. Nhớ kỹ tôi khuyến cáo. Tô Tử lên xe, mới lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn từ khóa nóng. Từ khóa nóng xếp vị trí thứ tư, nhiệt độ rất cao, hẳn vẫn có thể trèo lên được nữa. Cô nhấn vào, quả nhiên, có ảnh chụp của cô cùng với Tần Tiên. Người phát tin này thực khôn khéo, cô ấy chọn một tấm screenshot, nửa bên mặt cô. Ngay lúc cô đang ăn đồ ăn, vừa vặn xuất hiện một nốt ruồi trên mặt. Về phần ảnh chụp Tần Thiên, hiển nhiên là tỉ mỉ, sáng chọn qua. Không chỉ mặc một thân lễ phục trang hình, một thân dạ hội, còn trang điểm, còn được chỉnh sửa nữa. Tô Tử không vui mấp máy môi. Cô nói đám cư dân mạng mắt mù rồi, cũng không có khả năng cảm thấy cô xấu hơn so với Tần Thiên đi. Nguyên lai là vấn đề xảy ra trên tấm ảnh. Một cái screenshot ảnh chụp khó coi của cô, cùng với ảnh được trải qua xử lý của Tần Thiên, đặt chung một chỗ. Thủ đoạn thấp kém như vậy, cô căn bản không để vào mắt. Ấn mở bình luận phía dưới, Tô Tử tức giận. Khá lắm, người mới này không biết từ nơi nào cọ từ khoa nóng với Tiểu Yên. Chết cười tôi rồi, cọ nhiệt độ với Tiểu Yên nhà tôi sao? Cứ dùng sức mà cọ đi, đừng có người nào cũng có thể lấy ra so với Tiểu Yên. Tiểu Yên một mình mỹ lệ, không so được. Lúc Tiểu Yên xuất đạo là mỹ nữ trăm năm hiếm gặp, mặt hàng bên cạnh có thể so với Tiểu Yên sao? Xem livestream, rất nhiều mưa đạn đều nói cô ta chỉnh dung, còn học Tần Thiên để một nốt ruồi nhỏ. Bản mô phỏng cùng với bản chính chung một chỗ, Tô Tử không xấu hổ sao? Tôi là người qua đường, chỉ có tôi cảm giác cái tin tức này là ác ý nhắm vào Tô Tử sao? Lên một cái screenshot thuận tay bắt được, so với một tấm ảnh chỉnh sửa hoàn mỹ của Tần Thiên, không biết xấu hổ. Không nên so sánh loạn, đi ôm tiểu công chúa Yên Yên. Tiểu Yên là thuần thiên nhiên, người kia tự điểm nốt ruồi thực lộ liễu. Những người khác học Tiểu Yên cũng học không được thân vận cô ấy. Nữ khách quý Tô Tử này ra mặt thực dày, đổ thừa Tần Thiên không thả dao, không có tự mình hiểu lấy mình, nhất định phải so với Tiểu Yên. Cô ta chỉ có một gương mặt chỉnh dung, hơn được sao? Xem bình luận một lúc lâu, ánh mắt Tô Tử có chút lạnh. Đối với Tô Tử mà nói, chất vấn cô cái gì cũng được, chỉ có thể chỉ là không được chất vấn thịnh thế mỹ nhan của cô. Cô gửi một tin nhắn cho mẹ Tô. Mẹ, có ảnh chụp của con khi còn bé sao? Gửi cho con mấy tấm. Trong điện thoại mẹ Tô, tất cả đều là hình ảnh của mấy đứa con từ bé tới lớn. Điện thoại di động có đổi, ảnh chụp một tấm cũng không thiếu. Nhận được tin nhắn con gái, mẹ Tô đang uống trà, lập tức lựa chọn ảnh chụp. Con gái khi còn bé, quá dễ thương. Mỗi một cái đều rất đáng yêu, thực sự mà khó lựa chọn. Một hồi lâu sau, mẹ Tô xoắn xuýt xong liền phát trực tiếp ra hơn 20 tấm cho Tô Từ. Nếu như không phải là con gái nói chỉ cần vài tấm, mẹ Tô hận không thể nào đem tất cả ảnh chụp đều gửi tới. Tô Từ gửi tin nhắn nói với đại ca, cô muốn mở một tài khoản nhưng phải có fan hâm mộ. Tô Chí Viễn đối với yêu cầu của em gái vẫn luôn đáp ứng. Hắn lập tức kêu người giúp em gái mở một tài khoản, bên trong mua một lượng lớn fan hâm mộ. Hơn nữa, fan hâm mộ này không phải là giả. Tô Từ đem tài khoản trực tiếp đổi thành tên của mình. Cô biên tập một tin tức. Thứ nhất, nốt ruồi của tôi từ bé đã có. Dựa theo luật thời gian mà nói, đến cùng là ai mô phỏng ai. Thứ hai, tôi từ bé đã đẹp rồi, ai nói tôi chỉnh dung. Thứ ba, Tô gia chỉ có tôi là một đứa con gái, cũng không có bất luận dưỡng nữ nào, xin đừng tùy tiện để người ta lừa gạt. Phía dưới tin tức là hình ảnh Tô Từ đi nhà trẻ, đi tiểu học, sơ trung, còn có ảnh hiện tại, tự chụp. Ảnh chụp mặc kệ là thời điểm nào, đôi mắt Tô Từ đều có một nốt ruồi nhỏ. Tần Thiên rời khỏi hiện trường thu hình, được cho biết cô và Tô Từ lần nữa lên từ khóa nóng. Phản ứng đầu tiên của cô là kêu người đại diện xóa bỏ từ khóa nóng. Nhưng nghĩ tới kết quả lần trước, Tần Thiên dựa trên ghế xe, dứt khoát không để ý tới. Dù sao cô có xóa từ khóa nóng hay không, Tô gia đều sẽ trách cứ lên người cô. Nếu đã như vậy, vậy còn không bằng để nhiều người mắng Tô Từ hơn một chút. Bên cạnh, người đại diện cười trêu ghẹo. Tiểu Yên, cô gần đây lên từ khoa nóng nhiều như vậy, sắp ở luôn trên từ khoa nóng rồi. Nghệ sĩ mình dẫn dắt, nhiệt độ tăng lên không ngừng, người đại diện đương nhiên rất vui vẻ. Tần Thiên cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Nhưng mà khi Tần Thiên quay xong lần kế tiếp đi ra, cô nhìn thấy người đại diện một mặt xoắn xuýt mà nhìn cô. Chị Phương, làm sao vậy? Tần Thiên tiếp nhận nước trợ lý đưa tới, miệng nhỏ uống vài ngụm, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô lại lên từ khoa nóng. Người đại diện lúc này cũng không có nửa điểm nào vui vẻ. Tần Thiên hơi mệt, cô mở to mắt. Là từ khoa nóng đầu chiều kia sao? Người đại diện đưa di động cho cô, sắc mặt không tốt lắm. Là từ khoa nóng mới, tự cô nhìn đi. Tần Thiên lúc này mới phát hiện sắc mặt người đại diện không thích hợp. Cô ngồi dậy, tiếp nhận di động. Mấy lần trước, cô lên từ khoa nóng đều chỉ là mấy hạng đầu, còn chưa từng đứng thứ nhất. Mà bây giờ, cô vậy mà đứng tiêu đề của từ khoa nóng thứ nhất. Tần Thiên xuất đạo nửa năm, lừa dối hết bài này tới bài khác. Lông mày Tần Thiên nhíu chặt, ngay lập tức phản ứng có người muốn bôi đen cô. Cô nhấn vào từ khoa nóng, bên trong là screenshot tin tức mà Tô Từ phát ra. Nội tâm nhảy loạn một cái. Tần Thiên nuốt một ngụm nước bọt, cô nhấn mở ảnh chụp, trên hình ảnh là những gì mà Tô Từ làm sáng tỏ. Nhìn thấy nội dung Tô Từ làm sáng tỏ, trong nháy mắt, sắc mặt Tần Thiên trắng bệch, tay cầm di động run rẩy. Tiểu Yên, Tô Từ này thực sự là thiên kim Tô ra sao? Cô ta nói, cô giả quan hệ với Tô ra cũng thực sao? Giọng nói người đại diện có vài phần nặng nề, cô ta không nghĩ tới bản thân mình vậy mà cũng bị Tần Thiên lừa. Chị Phương, toàn thân Tần Thiên phát lạnh, sắc môi tái nhợt. Tô Từ, đúng là thiên kim Tô gia. Người đại diện hung hăng nhìn Tần Thiên. Như thế nào, cô không nói sớm? Nếu như bởi vì Tần Thiên mà đắc tội với Tô gia, đừng nói là công việc. Cô có thể ở lại thành phố B hay không cũng là vấn đề. Tần Thiên không nói là bởi vì ẩn giấu tư tâm. Cô căn bản không muốn để cho người khác biết được thân phận chân thật của Tô Từ. Tô Từ là thiên kim Tô gia, cô ấy nói. Cô giả quan hệ với Tô gia là sự thật sao? Người đại diện hiện tại tức giận lên não, làm gì còn nửa điểm hòa khí. Tần Thiên từ khi xuất đạo bắt đầu lấy danh là dưỡng nữ Tô gia. Người trong vòng giải trí đều nhìn Tô gia sau lưng cô ta, không dám đắc tội. Hiện tại cô bị vạch trần, những người lúc trước cô ta đắc tội chỉ sợ sẽ muốn ra tay đối phó với cô. Ngay cả công ty cũng gắng sức tài bồi Tần Thiên. Hiện tại náo ra một màn như vậy, công ty đương nhiên sẽ trách cứ xuống. Cô hiện tại bị Tần Thiên liên lụy chết. Tần Thiên tranh thủ thời gian giải thích. Tôi không giả quan hệ, Tôi xác thực quen biết chú tôi, dì tôi, cũng từ bé chơi với tôi từ mà lớn lên. Người đại diện nghiêm nghị chất vấn. Vậy cô tới cùng có phải là dưỡng nữ tôi ra hay không? Tay cầm di động của Tần Thiên siết chặt. Không phải. Cô bồi tiếp tôi từ lớn lên. Tôi ra vậy mà không cho cô một danh phận nào. Ngược lại, một đứa bé tôi từ mang ra từ trong cô nhi viện được dì tôi thu dưỡng. Dựa vào cái gì? Cha cô đã cứu chú tôi, cũng không thể nào đổi lấy cho cô một danh phận dưỡng nữ. Điện thoại di động người đại diện kêu lên, là công ty gọi tới kêu cô lập tức mang Tần Thiên trở về. Tần Thiên cúi đầu, tay cô vô ý thức nhấn vào web page trên màn hình. Lúc trước có nhiều fan thích cô, hiện tại giống như là phản vệ, tất cả đều chất vấn cô. Ăn một quả dứa kinh thiên, Tần Thiên giả dạng thân phận hào môn. Tô từ này là ai vậy chứ? Cô ta thực sự là thiên kim Tô ra sao? Dựa vào cái gì mà tin tưởng lời cô ta nói? Fan hâm mộ của Tần Thiên. Nhờ cô đi vào trong tài khoản của tập đoàn Tô Thị mà nhìn một chút xem. Tô từ đã phát tin tức, phía trên còn nhắn lại. Nhắn like phục vụ dây chuyền. Tôi đều cảm nhận được nhân viên công tác đang điên cuồng vuốt mông ngựa Tô từ. Có tập đoàn Tô Thị chứng nhận, thân phận Tô từ chắc chắn là không giả đâu. Mà thân phận thần tượng các người mới là giả đi. Dám tự nhận là người Tô gia, lá gan quá lớn. Tần Thiên cô ta có đọc đi, tự lập cho mình hình tượng thiên kim, kiến tạo hình tượng hào môn, bây giờ bị thiên kim Tô gia thực sự đánh mặt, tôi phải xấu hổ, tôi phải xấu hổ thay cô ta. Fan hâm mộ Tần Thiên mau ra đây, vừa rồi các người còn mắng thiên kim Tô gia chỉnh dung, bắt chước theo nốt ruồi của thần tượng mấy người. Ảnh của người ta đã phát ra rồi, cô ấy từ nhỏ đã có nốt ruồi này, thần tượng các người nốt ruồi này hình như chỉ mới mấy tháng trước vừa mới điểm lên nha. Mặt mũi Tần Thiên này bao lớn đi, người mới là thiên kim Tô gia, còn nói người ta bắt chước theo nốt ruồi cô ta, rõ ràng là cô ta bắt chước theo thiên kim Tô gia không được sao? Nếu như tôi là thiên kim, tôi là Tô Từ cũng rất tức giận đi. Lại bị fan hâm mộ của con hàng giả Tần Thiên này mắng chửi, hơn nữa còn nói Tô Từ chỉnh dung, còn nói bắt chước Tần Thiên, rõ ràng cô ấy mới thực sự là thiên kim nốt ruồi từ nhỏ đã có, khó trách tôi tự nhìn không được mà phải phát biểu. Đối với Tần Thiên, không có cảm giác. Xuất đạo không chỉ lấy danh là thiên kim Tô gia, mà còn tự xưng mình là mỹ nữ trăm năm khó gặp, cô ta xứng sao? Tôi vừa nhìn nhan sắc Tô Từ mới thực sự là trăm năm khó gặp, Tô Từ quá đẹp đi. Tô Từ khi còn bé lớn lên đã rất tinh xảo rồi, không hổ là thiên kim Tô gia, thực là muốn ôm đùi Tô Thiên Kim. Tôi bưng trà nấu cơm, giặt giũ mọi thứ đều tinh thông. Tôi chỉ muốn hỏi một chút. Tần Thiên cùng fan hâm mộ cô ta hiện tại, mặt có đau không? Bị đánh sưng lên chưa? May mắn, ánh mắt tôi tốt. Vẫn luôn không ủng hộ Tần Thiên. Lúc trước cô ta lấy danh là Thiên Kim Tô gia, đứng cao bao nhiêu, hiện tại rơi đau bấy nhiêu, đáng đời. Tin tức độc nhất vô nhị. Tần Thiên không phải là dưỡng nữ Tô gia, mà là con gái của lái xe Tô gia. Lâu trên, tin tức này là thật sao? Trời ạ, Tần Thiên này còn muốn mặt sao? Tiếp theo, thân phận chân thực của Tần Thiên hiện lên từ khóa nóng. Phía dưới tất cả đều là bình luận mắng chửi. Đám cư dân mạng mắng Tần Thiên cũng không phải là bởi vì thân phận chân thật của cô ta quá bình thường. Mà là ngay từ đầu, Tần Thiên đã nói dối bản thân mình là thiên kim hào môn, lừa gạt mọi người. Bây giờ bị phơi bày, đám dân mạng làm sao có thể không tức? Giấu giếm lâu như vậy, thân phận chân thực đột nhiên bị vạch trần, sắc mặt Tần Thiên tái nhợt, toàn thân cô ta phát lạnh, đang ngày không rõ người đại diện bên cạnh nói cái gì. Cô ta xong rồi. Tô Từ thích ăn miếng trả miếng, ai trêu chọc cô sẽ lấy phương thức giống như vậy trả lại. Tần Thiên thích lên từ khoa nóng, hiện tại cô liền đưa Tần Thiên lên từ khoa nóng hạng nhất. Đương nhiên, thân phận chân thật của Từ Thiên không phải là do Tô Từ tuồn ra. Dù sao, bên trong ngành giải trí sớm có người đã nhìn Tần Thiên không vừa mắt. Nhưng mà trước sau trở ngại Tô gia phía sau lưng Tần Thiên mới không đối phó. Bây giờ bị tuôn ra rằng Tần Thiên chỉ là con gái của một người lái xe, đối thủ của Tần Thiên làm sao còn nhịn được mà không ra tay chỉnh cô ta. Tô Từ nhận điện thoại của Tần Thiên. Từ từ, lúc trước fan hâm mộ mắng cậu, tôi thực sự không hiểu rõ ràng lắm, cậu không nên giận tôi. Tần Thiên không có cách nào khác, cô ta chỉ có thể thỉnh cầu Tô Từ. Tôi một mực tu hình, Vừa rồi người đại diện nói cho tôi biết rằng cậu bị fan hâm mộ của tôi mắng. Từ từ, rất xin lỗi. Tần Thiên chủ động cúi đầu. Nhưng mà tôi có 500 vạn fan hâm mộ. Tôi không thể nào quản lý hành động của mỗi một người. Fan hâm mộ hành động của fan hâm mộ không thể nào đại biểu cho ý nghĩ của tôi. Từ từ, lần này là đám fan hâm mộ không hiểu chuyện đắc tội với cậu. Tôi hy vọng cậu xem trên phân lượng tôi và cậu cùng nhau lớn lên. Không nên bởi vì fan hâm mộ sai lầm mà tức giận thôi. Tô Từ cười. Cô không biết sao, hành động của fan hâm mộ, thần tượng trả nợ. Lần thứ nhất lên từ khoa nóng, tôi đã tha thứ. Giọng nói Tô Từ có chút lạnh. Ở chỗ tôi, chuyện tình không có hai lần. Tần Thiên, đừng coi rằng tôi là đồ đần. Tô Từ trực tiếp cúp điện thoại. Quả đắng do chính cô ta làm ra thì tự mình nuốt đi. Lần trước, dung túng fan hâm mộ mắng cô không ăn thịt thỏ, cô không hề ra tay. Nhưng lần này, Tần Thiên dẫm lên điểm mấu chốt của cô. Chất vấn cô cái gì cũng được, không thể nào chất vấn thịnh thế mỹ nhan của cô. Hơn nữa, Tần Thiên không chỉ dung túng fan hâm mộ chất vấn cô chỉnh dung mà còn nói giá trị nhan sắc của cô không so được với Tần Thiên, thực sự chính là phạm vào tội chết. Tần Thiên có kết cục gì đều là do cô ta đáng đời. Mấy ngày sau, Tô Từ không có tâm tư chú ý Tần Thiên như thế nào, bởi vì cô phát hiện bản thân mình vài ngày đã không gặp mặt Lục Chiết. Lục Chiết gần đây đều bận rộn chuyện mở công ty. Mặc dù cha hắn Lục Trầm điều động cho hắn chút nhân thủ, nhưng mà hắn cũng cần học tập. Thẳng tới khi chuyện công ty được xác định, hắn mới có thời gian gặp mặt thiếu nữ một lần. Căn nhà lúc trước Lục Chiết thuê đã trở thành địa điểm ước hẹn của hai người. Tô Từ đem trái liệu mang từ trong nhà đi, nhét vào trong tay Lục Chiết. Rất chính trực nói, giúp tôi bóc. Cô thích ăn nhất. Hoa quả cô thích ăn nhất không phải là mật, không phải cây đào, mà là liệu. Nhưng mà ăn liệu rất tốn sức, Tô Từ không thích ra tay. Lục Chiết không hừ một tiếng, hắn từ trong phòng bếp lấy ra một cái chén nhỏ, sau đó rửa tay, bóc hạt liệu, bắt đầu đem hạt liệu tách bỏ vào bên trong chén. Thiếu niên mặc một bộ áo sơ mi màu trắng, vạt áo quy củ, bỏ vào trong quần, cúc áo, cũng cài lên toàn bộ, thân eo cao ngất. Cũng không biết có phải là lần trước ăn kẹo đường màu vàng hay không. Gương mặt Lục Chiết không còn lạnh cứng nữa. Hai bên gương mặt cũng không bởi vì sơ cứng teo cơ một bên mà hơi hạ xuống. Con mắt thâm thúy, nhiều hơn vài phần tuấn tú. Thêm vào khoảng thời gian này, hắn bận rộn chuyện công ty. Trên người ít đi mấy phần thiếu niên ngây thơ mà nhiều hơn một chút trầm ổn. Lục Chiết, nhà tôi mới đi du lịch. Sơn trang Tô gia đầu tư đã xây xong. Mẹ Tô muốn mang một nhà đi trải nghiệm, cha Tô tự nhiên tán thành. Lục Chiết nâng lên cái đĩa nhỏ, đón hạt lựu mà cô phun ra. Đi nơi nào? Sơn trang cha tôi đầu tư, hẳn là chơi 2-3 ngày. Lúc này, Tô từ bỏ cái thìa trong tay xuống. Cô trực tiếp dùng tay cầm lên một viên lựu đặt lên trên môi. Cô ngồi dậy, ngồi xổm bên cạnh Lục Chiết, một tay nâng mặt hắn lên, môi đỏ hôn tới. Hạt lựu ngọt ngào nghiền thành nước giữa hai đôi môi. Tô Từ đem hạt lựu đẩy vào trong miệng Lục Chiết. Cô rời khỏi, cười liếm nước lựu trên môi. Nếu như có thể cùng cậu đi du lịch thì tốt rồi. Giữa răng môi đều là vị thơm ngọt của hạt lựu. Lục Chiết cúi đầu nhả hạt lựu ra. Hắn thật sâu nhìn thiếu nữ. Gần đây tôi có chút bận. Tô Từ gật đầu. Cô không phải người thất thường, cũng sẽ không quấn lấy Lục Chiết, kêu muốn hắn đi cùng cô. Buổi sáng hôm nay, ánh mặt trời tươi đẹp. Một nhà Tô gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tô Chi Viễn bởi vì chuyện công ty không thể rời đi. Hắn đưa cha Tô, mẹ Tô, Tô Từ còn có hai đứa nhỏ tới sân bay rồi mới tới công ty. Trong đại sảnh, ba người nhà Lục gia đều ở đó. Cặp mắt hoa đào của Lục Trầm cười cười chào hỏi cha Tô. Sớm nha, các người tới nơi nào?